Chương 12, giả. Đều là giả. Ken nương theo lấy một tiếng chói hai kim thiết giao kích, Trương Nhạc cùng Vương Thanh Phong nhao nhao rút lui, trong đó Trương Nhạc càng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai người đều là huyền giai đỉnh phong, bất phân cao thấp, nhưng vừa rồi Trương Nhạc một mình chém giết ba cái huyền giai yêu thú, tiêu hao đại lượng linh lực, tự nhiên không cách nào lại cùng Vương Thanh Phong đối cứng. Trương đường chủ, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vương Thanh Phong nhếch miệng một cười, thâm trầm đường. Hứa ngươi quá phí lời. Trương Nhạc mặt không biểu tình, một đao vung ra, lập tức mang theo linh lực kinh khủng ba động, tại trên thân đao hình thành một vòng thanh quang, huyền như thực chất. Ken lại là một tiếng vang dọn, Vương Thanh Phong giơ lên trong tay lưỡi kiếm, nhẹ nhõm ngăn lại Trương Nhạc công kích, thành thạo điêu luyện cười nói, lấy thực lực ngươi căn bản không cần thiết tử chiến đến cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập tinh môn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào Vương Thanh Phong, ngươi quá coi thường ta Trương mỗ, liền xem như chiến tử, ta vậy tuyệt đối sẽ không phản bội Huyền Đất Sơn. Trương Nhạc gầm thanh lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, Vương Thanh Phong trong cơ thể đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường hãn linh lực, mênh mông thâm thúy, như là đầy trời tinh thần bình thường, chính là tinh môn tu luyện công pháp dẫn tinh quyết, trả lẽ lại sợ ngươi? Trương Nhạc không hề nhượng bộ chút nào, trong cơ thể đồng dạng buộc phát ra một cỗ linh lực, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, thanh hư kinh ngay tại hai người chuẩn bị quyết phân thắng thua lúc, hậu phương đột nhiên truyền đến trận kinh hô, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước đó từ đầu đến cuối không có xuất thủ Tần Giác động, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có kinh thiên động địa đặc hiệu, Tần Giác chỉ là không vội không chậm hướng phía Thâm Nguyên Bạch Hổ cùng Ngụy trưởng lão đi đến, nhưng theo hắn không ngừng tiến lên, ven đường tất cả tinh môn võ giả liền giống bị nhóm lửa thuốc nổ bình thường, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tại chỗ bạo tạc, sau đó hóa thành huyết vụ tiêu tán. Là, Trương Nhạc xác định mình không có nhìn lầm. Cái kia chút tinh môn võ giả toàn bộ nổ tung đây chính là huyền giai cấp bậc võ giả a, ngay cả Ngụy trưởng lão cũng đầy mặt chấn kinh, nhịn không được vuốt vuốt mình con mắt. Đây là cái gì võ kỹ, người này thật chỉ là một cái thiếu niên sao? Chỉ một thoáng, còn thừa tinh môn võ giả đều là hoảng sợ muôn phần lui lại, để tránh mình trở thành kế tiếp bạo tạc thằng xui xẻo. Ngươi đến cùng là ai? Không khỏi, Ngụy trưởng lão cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ta đã nói rồi, ngươi có thể gọi ta bà bá. Tần Giác giống như người không việc gì một dạng tiếp tục tiến lên, phảng phất chung quanh bạo tạc tinh môn võ giả hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ. Rất tốt, bà bá, ngươi thật có cuồng vọng vô liếng. Ngụy trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói. Nghe được câu này, Tần Giác kém chút nhịn không được bật cười, bọn này dị giới gia hỏa thật đúng là dễ bị lừa. Bất quá dừng ở đây rồi. Chỉ gặp Ngụy trưởng lão từ trên người Thâm Nguyên Bạch Hổ nhảy xuống, chỉ vào Tần Giác nói, xử lý hắn, tiểu bạch. Giống nhận được mệnh lệnh, Thâm Nguyên Bạch Hổ lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh triển khai, nhấc lên to lớn gió bão, thổi Tần Giác đầu tóc ngã về phía sau, còn lại võ giả càng là cơ hồ mắt mở không ra. Đây cũng là địa giai yêu thú uy năng. So sánh huyền giai, hoàng giai cấp bậc yêu thú, địa giai yêu thú đã có được phi thường cao linh trí, cho dù không cách nào giống nhân loại một dạng thi triển võ kỹ, nhưng lại hiểu được như thế nào chiến đấu. Tăng thêm cường hãn lực công kích cùng lực phòng ngự, nhân loại võ giả nếu như không có linh khí lời nói, cơ bản rất khó tới địch nổi. Bất quá Tần Giác tại tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, ngay cả thiên giai thậm chí chí tôn cấp bậc yêu thú đều gặp qua, làm sao huống chỉ là một cái địa giai yêu thú. Hô sau một khắc, Thâm Nguyên Bạch Hổ mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo băng lãnh hàn lưu, bắn về phía Tần Giác. Đạo này hàn lưu vừa tiếp xúc đến không khí liền ngưng kết thành băng tinh. Cho tới chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu cực tốc hạ xuống, một chút tu vi hơi thấp võ giả càng là nhịn không được dùng mình một cái, không thể không vận chuyển linh lực chống cự. Đối mặt Thâm Nguyên Bạch Hổ công kích, Tần Giác mặt không đổi sắc, thân hình có chút một bên liền trực tiếp tránh qua. Suy hàn lưu rơi ở phía xa trên mặt đất, lập tức điên cuồng lan tràn, không quản là thực vật vẫn là tảng đá, tất cả đều bị trong nháy mắt đông thành tượng băng. Rất rõ ràng, con này Thâm Nguyên Bạch Hổ là băng thuộc tính yêu thú. Giống một kích chưa trúng, Thâm Nguyên Bạch Hổ phẫn nộ ga ho the tờ, lại liên tiếp phun ra mấy đạo hàn lưu, ý đồ thanh Tần Giác biến thành băng điêu, nhưng vô luận Thâm Nguyên Bạch Hổ cố gắng như thế nào, Tần Giác cuối cùng đều là nhẹ nhõm tránh qua, tựa như Thâm Nguyên Bạch Hổ tại cố ý tránh ra hắn một dạng. Ngươi cũng chỉ hội tránh sao? Ngụy trưởng lao sắc mặt tâm trầm, cảm giác Tần Giác hoàn toàn là đang đùa bỡn Thâm Nguyên Bạch Hổ. Lời vừa nói ra, Tần Giác lại thật dừng thân hình, đứng tại chỗ, thuận tiện uống một hớp rượu, nghiễm nhiên một bộ không có thanh Thâm Nguyên Bạch Hổ để vào mắt bộ dáng. Hô nhận khiêu khích Thâm Nguyên Bạch Hổ giận dữ, lập tức lại lần nữa phun ra một ngụm hàn lưu, với lại so trước đó bất kỳ lần nào đều cường hãn hơn, cho dù là địa giai võ giả bị đa nhờ chu nở dê vậy không chết cũng tàn phế sư thúc tổ, cẩn thận Trương Nhạc vội vàng hô. Nhưng mà Tần Giác như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, phảng phất căn bản không nghe thấy Trương Nhạc nhắc nhở. Ngu xuẩn Ngụy trưởng lão cười nhạt. Mắt thấy lấy hàn lưu sắp rơi trên người Tần Giác bỗng nhiên giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt xẹt đám người chỉ cảm thấy một trận gió lốc lớn phá qua, lập tức Thâm Nguyên Bạch Hổ phun ra hàn lưu liền trống rông tiêu tán. Làm sao có thể Ngụy trưởng lão tự lẩm bẩm, không thể tin. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, liền đánh tan đủ để trọng thương địa giai võ giả hàn lưu. Đây là tu vi gì thiên giai không giống nhau Ngụy trưởng lão nghi do ra nở dê, Tần Giác đã phản ra một quyền, trong chốc lát bầu trời hình như có kinh lôi hiện lên, đem sông núi mặt đất chiếu thảm sáng. Khi kinh lôi rơi xuống, nguyên bản hung thần ác sát Thâm Nguyên Bạch Hổ nửa người trên đã biến mất, máu tươi vẩy ra ra hơn 10 mẹ tờ xa, nhìn thấy mà giật mình. Chết chết bịch. Thâm Nguyên Bạch Hổ còn sót lại bốn chân thẳng tắp ngã trên mặt đất, phảng phất tại nói cho người khác biết, nó xác thực tồn tại qua. Một quyền miếu sát địa gia yêu thú toàn trường tĩnh mịch ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Thâm Nguyên Bạch Hổ thế mà liền chết như vậy. Cho dù Trương Nhạc biết Tần Giác rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Giác lợi hại đến loại trình độ này. Trước đó mong muốn khiêu chiến Tần Giác Triệu Nhược Thành càng là không ngừng tại nội tâm may mắn, loại này tồn tại chỗ nào là hắn có thể trêu chọc nơi xa lạc vi vi miệng nhỏ khẽ nhếch, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Còn lại đạo sư cùng phân đường võ giả đồng dạng trợn mắt hốt mồm, đây chính là sư thúc tổ sao, khó trách có thể trở thành trưởng môn sư đệ. Nếu như nói Trương Nhạc bọn người chỉ là thuần túy rung động, như vậy Vương Thanh Phong cùng còn lại tinh môn võ giả thì là chấn kinh cùng sợ hãi, nhất là Vương Thanh Phong, toàn thân khống chế không nổi run rẩy, cơ hồ liền đứng cũng không vững, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, sự tình làm sao có thể biến thành dạng này. Đương nhiên, giờ phút này muốn nói ai kinh hãi nhất, không phải Ngụy trưởng lão không ai có thể hơn. Làm Thâm Nguyên Bạch Hổ chủ nhân, không ai so với hắn rõ ràng hơn Thâm Nguyên Bạch Hổ cường đại, hắn có thể thu vì tọa kỵ, cũng là dựa vào gia tộc trưởng lão hỗ trợ. Nhưng mà, bây giờ lại bị trước mắt cái này thiếu niên một quyền đấm chết, mở cái gì nói đùa không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Nửa ngày, Ngụy trưởng lão đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giả, đều là giả, ha ha ha, tuyệt đối không khả năng. Đám người, gia hỏa này không phải điên rồi sao? Tiếp đó, đến phiên ngươi. Tần Giác xoay người, nhìn về phía Ngụy trưởng lão. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.